Chương 22, mãn phân đệ nhất danh. Bây giờ đang ở số 1 trong sân huấn luyện đồng học cũng bắt đầu nhổ nước bọt bắt đi. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể đa nhờ chu nở dê a, vậy còn có mấy người bia ngắm đều nhìn không thấy trung gian hoàn. Làm sao có thể đánh đến a liền đu nở dê vờ ơ y a, đây đều là chút gì bia ngắm a. Được rồi, mọi người cũng không cần nói bảo. Uchiha Itachi, người thứ nhất tới tiến hành chắc thí. Sazutobi Asuma đè xuống mọi người đàm luận, tiếp tục nói ra, Suzuken, nếu không có các loại các dạng nhẫn cụ cũng có thể sử dụng, nơi đó tổng cộng có 10 cái bia ngắm, tổng cộng dùng 10 món vũ khí xin vào trịch, cuối cùng công tác thống kê bia ngắm bên trên chúng mục tiêu hoàn cân nhắc, cuối cùng hoàn cân nhắc tổng cộng chính là cuối cùng thành tích. Nói xong, Uchiha Itachi không có bất kỳ do dự nào, chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, đứng ở ném mạnh khu vực. Uchiha Itachi cẩn thận quan sát một cái, xa xa từng cái bia ngắm vị trí, tiếp theo từ nhẫn cụ trong bao lấy ra 10 miếng sù dẻ kèn. Một cái tay mang theo 4 miếng sù dẻ kèn, nhanh chóng vứt ra ngoài. Siêu! Siêu! Siêu! 4 miếng sù dẻ kèn từ Uchiha Itachi trong tay thoát ly ra, mấy giây, 10 miếng sù dẻ kèn đã bị Uchiha Itachi toàn bộ vứt ra ngoài. Ở Uchiha Itachi đem toàn bộ sù dẻ kèn đầu ra ngoài sau khi, Sazutobi Asuma kiểm tra một chút bia ngắm tình huống. 8 miếng sù dẻ kèn, trúng mục tiêu vòng 10 hồng tâm, 1 viên sù dẻ kèn trúng mục tiêu cửu hoàn, 1 viên sù dẻ kèn trúng mục tiêu thất hoàn. Bởi vì 96 phân Sazutobi Asuma thanh âm bên trong có chút thán phục, hai số không góc độ bia ngắm cái trước cửu hoàn, một đứa hoàn, khác đều là vòng 10 hồng tâm. Cho dù là chính mình ném mạnh, cũng không khả năng sù dẻ kèn ném như vậy tinh chuẩn, không hổ là được xưng là thiên tài. Ở bên cạnh nhìn đồng học nói ra, thật là lợi hại nha, không sẽ là Uchiha Itachi người không chỉ có dáng dấp đẹp trai, nhưng lại lợi hại như vậy, xem ra lớp chúng ta đệ nhất danh, nhất định là Uchiha Itachi, vậy khẳng định cũng không có vai diễn. Ném mạnh toàn vẹn Uchiha Itachi không để ý đến bên cạnh bạn học thán phục, đường kính đi trở lại vị trí của mình. Đi bộ tư thế đều đẹp trai như vậy, ta sắp không chịu nổi, một tên nữ sinh ở bên cạnh đỏ mặt nói rằng. Kế tiếp, ạ cắt hoàn mỹ sổ tịt phi thường tò mò nhìn kế tiếp ra sân ạ cắt hoàn, mái tóc màu đỏ, phá lệ bắt mắt. Chỉ thấy ạ cắt hoàn đồng dạng sử dụng là sù dẻ kèn, một viên tiếp một quả ném ra đi. Bia ngắm bên trên cũng ta vang. 8 miếng sù dẻ kèn mệnh bên trong hồng tâm, 2 quả vòng 6, cuối cùng thành tích vì 92 phân. Sazutobi Asuma lần nữa nhìn một chút bia ngắm tuyên bố. Quả nhiên, cái kia hai số không góc độ bia ngắm không tốt bên trong đâu nói, ạ cắt hoàn đi liền trở lại chỗ của mình, lại trở lại vị trí thời điểm, ạ cắt hoàn còn hướng mỉ sổ tịt cười cười, thật giống như đang lấy le mở dạng. Kế tiếp là hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng hỉ ủ gạ lưng xì ạ, các nàng thành tích theo thứ tự là 9 phần 10 cùng 91 phân. Thật là đáng tiếc a chỉ có 91 phân. Hỉ ủ gạ lưng xì ạ đi tới hạ rủ quả thân vừa nói, hạ dù quả an ủi nói ra, không có chuyện gì, gì ạ, chúng ta cùng nhau nỗ lực, về sau nhất định sẽ có tốt thành tích. Không có chuyện gì, hai người các ngươi đã rất khá, cái kia hai số không góc độ bia ngắm khó khăn xác thực khó khăn điểm. Mị Sô Tis xem lấy hai người bọn họ an ủi. Mị Sô Tis, ngươi ni nhất định so với ít chia lợi hại không, hạ dù quả nhìn Mị Sô Tis nói rằng. Mị Sô Tis cười cười nhìn bia ngắm nói ra, đợi chút nữa ngươi sẽ biết nói xong. Sazutobi Asuma liền nói ra, kế tiếp, hỉ ủ gã Mị Sô Tis. Nỗ lực lên, Mị Sô Tis, ngươi nhất định được. Hạ dù quả nhìn Mị Sô Tis vừa cười vừa nói. Mị Sô Tis cười cười sau đó đi từ từ đến rồi ném mạnh khu vực, nhìn cách xa 20 mét bia ngắm, nhếch miệng lên. Ngươi nói, Mị Sô Tis có thể bao nhiêu phân A không biết đâu, ta xem cái kia ở cuối xe bộ dạng, hẳn là không đến được 50 phút A, ta xem cũng là. Phía dưới không quen nhìn Mị Sô Tis tiểu hài tử thảo luận. Mị Sô Tis không để ý đến bọn họ, quan sát tốt bia ngắm phía sau, từ nhẫn cụ trong bao lấy ra 4 thanh nếu không có, một tay 4 thanh, tổng cộng 8 thanh. Tương đối với Sù Dì Kèn mà nói, Mị Sô Tis càng ưa thích nếu không có, vô luận là ngoại hình hay là phân lượng đều có thể cho địch nhân tạo thành trực tiếp thương tổn. Hắn cái này muốn làm gì a, cầm nhiều như vậy nếu không có, ở phía sau hạ dù quả che ngực nói rằng. Misotis trong nháy mắt đồng thời đem trong tay nếu không có toàn bộ hướng cùng một cái điểm vứt ra ngoài. Ở tung trong tay tám thanh như vô hậu, Misotis nhanh chóng ở lấy ra hai thanh nếu không có, nhanh chóng vứt ra ngoài, cái này hai thanh nếu không có tốc độ nhanh hơn. Sau lại ném ra hai thanh nếu không có tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng càng mạnh mẽ, trong nháy mắt, liền đuổi kịp trước mặt tám thanh nếu không có. Mười chuôi nếu không có ở trên không lấy đụng vào nhau, phát sinh binh binh bảng bảng thanh âm, lập tức tản ra. Ta cứ nói đi hắn khẳng định không chiếm được 50 phút. Cái gì 50 phút ta xem đều bắn không trúng địa. Ha ha. Xa dù tổ bị ạ sủ mà nghĩ mỉ sổ tịt không có khả năng đạt được, nhưng vẫn là đi xem biêm ngắm. Khi nhìn đến mỉ sổ tịt thành tích phía sau, trường đại con mắt cả lầm nói ra, khi ủ gà mỉ sổ tịt, 10 trôi nếu không có toàn bộ bên trong vòng 10 hồng tâm, thành tích là 100 phân, mãn phân, thu được cả lớp đệ nhất danh. Cái này làm sao có thể chứ 100 phân ở đâu ở một bên đủ chỉ hạ ịt chỉ nghe xong trực tiếp trợn tròn mắt, lập tức chạy đến cái kia hai số không góc độ bia ngắm bên cạnh. Nhìn hai thanh thật sâu cắm vào bia ngắm nếu không có, nắm thật chặt nắm tay. Misotis, ngươi thật lợi hại hạ dù qua cao hưng nói. Misotis cười cười không nói gì thêm. Lúc này xạ rủ tô bị ạ xù mà mở miệng nói ra, ta tuyên bố, một năm ngũ ban nhẫn cụ ném mạnh chắc thí, đệ nhất danh là Hiyuga Misotis, sau này mỗi 3 tháng đều sẽ tiến hành chắc thí, hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn.